Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Đạo tính. Ngũ đế thần quang. Tần Phong cuối cùng lựa chọn ngũ đế thần quang. Ma vương tự tại thương pháp, nạp linh thôn linh thuật đều là cực kỳ tốt đồ vật. Có thể Tần Phong đã có kim long thương quyết, cũng không so với ma vương tự tại thương pháp kém. Cho tới nạp linh thôn thiên thuật, cũng là không cần sốt ruột. Lấy Tần Phong thiên tâm đạo thể, khôi phục chân nguyên vốn là cực kỳ cấp tốc. Hơn nữa thực lực đề bạt, có thể làm cho hắn tiêu hao quá độ đối thủ. Không có bao nhiêu, hắn nắm giữ đạo công, đạo thuật, thần thông bên trong, lấy thần thông yếu kém nhất. Thần thông chỉ có một môn thôn phệ huyết đồng, mà chỉ là thần thông, không có đạt đến đại thần thông tầng thứ. Nếu là tiến vào quỷ giới, còn chịu quỷ giới quỷ tôn huyết mục ảnh hưởng. Một môn đại thần thông là Tần Phong cần thiết. Ngũ đế thần quang cái này một môn công phạt cường đại đại thần thông là Tần Phong cần thiết. Kim long thương quyết, hóa long thành thần đạo, ngũ đế thần quang. Hơn nữa ta hiện tại nắm giữ hóa kiếp chỉ, đạp tinh truy nguyệt, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, hỗn nguyên diệt sinh quyền, nguyên lực trảm thần thuật. Những này đạo công đạo thuật, đại thần thông tồn tại, đủ để ta sử dụng một thời gian. Cửu châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới, đạo công cực kỳ ít ỏi, càng bị nói là trung giai đạo công, lại càng là hiếm thấy cùng cực. Trung giai đạo công, chỉ có những cái đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại, mà ít có người tu luyện. Tần Phong trong lòng bàn tay giai đạo công liền có tam cửa, vượt xa đỉnh phong siêu phàm thế lực gốc gác. Đạo công, đạo thuật, đại thần thông cũng là không cần quá mức sốt ruột. Hiện nay cần là đối với thiên địa đại thế cùng cảnh giới đề bạt. Tần Phong nhìn một bên bách linh, chi hoa, bổn nguyên chi khí. Hiện tại, nên là sử dụng những này vật chân quý thời điểm. Tần Phong đề bạt đến vô thượng cảnh về sau, thiên nhân hợp nhất hắn đối với thế giới đại thế càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sâu sắc. Nhưng là biết rõ, muốn đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo chân ý, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thiên địa đại thế bên trong chư thiên vận chuyển cơ bản lực lượng thôi, thuộc về cực kỳ thô thiển đại đạo chi lực, mà đại đạo chân ý vẫn là lĩnh ngộ được chư thiên vận chuyển căn bản lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Vì lẽ đó, bước đi này thẻ không ít tu sĩ, như đại hạ cửu châu thế giới, vô thượng cảnh tu sĩ không ít, thậm chí đạt đến vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liền có một ít. Thế nhưng là đạt đến đạo chi cảnh, hiếm như lá mùa thu, chính là ở vô pháp đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Yêu ma tai họa tương tự như vậy, yêu ma tai họa cũng không có lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Chúng nó trực tiếp đem tự thân mênh mông thực lực chuyển hóa thành đại đạo chi lực. Cái này một cái quá trình, tương tự với thiên địa đại thế chuyển hóa đại đạo chân ý. Ngũ trảo giao long trở thành nửa bước đạo cảnh hồi lâu, nhưng vẫn không có đạt đến đạo chi cảnh. Thành tựu chân long như vô mệnh viên, không biết ở đế cấp viên mãn dừng lại bao lâu, luôn luôn ham muốn đột phá đạo chi cảnh. Bằng không, cũng sẽ không lợi dụng thiên hoang đảo, đưa tới đông đảo tu sĩ, muốn mượn tu sĩ huyết nhục đột phá. Tần Phong lĩnh ngộ vì là thế giới đại thế, chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Muốn đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo, cùng so với tầm thường đại thế càng thêm khó khăn. Bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí. Đối với đạo chi cảnh tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo chân ý có không tầm thường trợ giúp. Lĩnh ngộ thiên địa đại thế tác dụng tự nhiên lớn hơn. Tần Phong ngoác miệng ra, đem bách linh chi hoa cho nuốt xuống. Một luồng thần dị lực lượng trong nháy mắt ở cơ thể bên trong tỏa ra. Vô số linh tính tràn vào Tần Phong trong óc. Tần Phong giống như đốn ngộ giống như vậy. Thế giới vận chuyển, vô tận đại đạo, vạn vật chi linh cũng bị hắn rõ ràng cảm ngộ. Thế giới đại thế, có thể lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Thế giới, vạn vật, Tần Phong đang không ngừng suy tư. Lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển cùng vạn vật chi linh, các loại huyền diệu, tất cả ý cảnh, để chỗ hắn ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian đi qua, bách linh chi hoa hiệu quả vừa mới từ từ biến mất. Nhưng ngắn ngủi này ba ngày thời gian đối với Tần Phong trợ giúp lại là rất lớn. Không chỉ là tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách vô thượng cảnh trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Đối với thế giới đại thế lĩnh ngộ, cũng đạt đến một cái mới tầng thứ. Nếu như nói đột phá vô thượng cảnh về sau, Tần Phong ở thế giới đại thế trên lĩnh ngộ đạt đến hai thành. Như vậy hiện tại liền có bốn điểm ngũ thành, hầu như đạt đến một nửa, nhưng là chỉ là một nửa thôi. Nếu là một tên vô thượng cảnh tu sĩ, bách linh chi hoa đủ khiến bọn họ ở thiên địa đại thế lĩnh ngộ bên trên đề bạt đến cửu thành, thậm chí có thời cơ hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm vô tận kiếm ý, đại thế, mặc dù không có cửu thành cũng sẽ tăng lên là bảy thành. Nhưng đối với ta mà nói, lại chỉ là đề bạt hai thành giữa. Cái này tác dụng, Tần Phong cười khổ một tiếng, đã sớm rõ ràng thế giới đại thế muốn đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thật không nghĩ đến, đề bạt càng như thế khó khăn, nhưng hắn cũng kiên định hơn phải đi thế giới đại thế con đường này. Càng là cường đại thiên địa đại thế, càng là cường đại đại đạo chân ý đối với tự thân chiến lược đề bạt càng cao. Tần Phong mặc dù có thể đủ vượt cấp mà chiến, có chiến lược cường hãn, có một mặt chính là thế giới đại thế duyên cớ, còn lại bổn nguyên chi khí. Hy vọng bổn nguyên chi khí có thể làm cho ta đề bạt không ít. Tần Phong đem bổn nguyên chi khí hút vào mi tâm bên trong, ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một tòa hạo hãn vũ trụ ở trước mặt hắn sinh ra. Từ từ hóa thành từng cái khổng lồ thế giới. Vô số sinh mệnh sinh ra, vô số thần tích xuất hiện, thần dị phi thường, hạo hãn vũ trụ, vô tận tinh quang. Tần Phong bỗng dưng mà hiện, như một cái quan sát giả yên tĩnh quan sát đến toàn bộ vũ trụ biến hóa. Tìm kiếm lấy tất cả ngọn nguồn, một ngày, năm thiên, 10 ngày, thời gian 10 ngày, Tần Phong mới từ bổn nguyên chi khí huyền diệu trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Mặc dù không có cố ý lĩnh ngộ, đối với thế giới đại thế đề bạt cũng là kinh người. Đạo tính. Tần Phong ánh mắt dùng mình, phát hiện tự thân thế giới đại thế biến hóa, ở thế giới đại thế bên trong, nhiều mấy phần đạo tính, bảy thành. Tần Phong ánh mắt khẽ động, nguyên lai là đem thế giới đại thế chuyển hóa bảy thành. Chẳng trách tồn tại đạo tính. Đạo tính, đối với một người tu sĩ mà nói là vô cùng trọng yếu. Thiên địa đại thế muốn chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Trong đó mấu chốt nhất chính là đạo tính. Một khi lĩnh ngộ có câu tính, chính là có rất lớn khả năng có thể mang thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Lần này bổn nguyên chi khí không chỉ là đem Tần Phong thế giới đại thế lĩnh ngộ đề bạt đến bảy thành. Đồng thời tồn tại đạo tính. Phải biết, coi như là một ít vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, đều vô pháp lĩnh ngộ được đạo tính tồn tại. Chỉ có đạo tính tồn tại mới có thể xem như nửa bước đạo cảnh. Bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí cũng sử dụng, nhưng vẫn có từ lâu một phần lực lượng lưu lại cơ thể bên trong. Nếu như có thể đem hoàn toàn luyện hóa, e sợ thế giới đại thế lĩnh ngộ có thể tăng thêm một bước, đạt đến tám thành. Hơn nữa bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí không chỉ là để ta thế giới đại thế lĩnh ngộ sâu sắc thêm, liền tu vi cũng đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Tần Phong kiểm tra một hồi tự thân tình huống, phát hiện tu vi đề bạt đến vô thượng cảnh trung kỳ. Phải biết, hắn đột phá vô thượng cảnh cũng chỉ là nửa tháng tả hữu thời gian. Nhưng có bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí loại này kỳ vật, nhanh như vậy đề bạt coi như là bình thường. Đón lấy chính là tu luyện công pháp, thần thông, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.